Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ quét tuyết này không giống như công việc hàng ngày trên đồng ruộng, hoàn thành trước thời hạn là hoàn thành, không tiện phân công nhiệm vụ khác. Vì công việc quét tuyết cơ bản đã được phân công xong, nếu họ đi nữa thì công điểm của những xã viên khác còn kiếm được không? Người ghi điểm Trần nhận được lệnh, lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ bên trong áo bông. Thanh niên tri thức Thẩm Nam Công, Độc Nhãn, chú Nam Công, lời này vừa nói ra, Độc Nhãn vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Trần Hà Đường, Trần ghi điểm nghi ngờ, gì cơ, tôi tên là Trần Hà Đường. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mỹ Vân vô thức sửng sốt, vừa định hỏi gì đó. Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu lớn lo lắng, tuyết lở rồi, tuyết lở rồi, đẻ xê, hát, ế, tê người rồi á á á. Lời này vừa dứt, chú Độc Nhãn trước mặt chạy mất dạng nhanh như gió. Nhanh đến mức Thẩm Mỹ Vân chỉ nhìn thấy một bóng người. Điều này khiến cô hoàn toàn choáng váng. Lão bí thư bên cạnh cũng vội vàng vỗ đùi và lớn tiếng hô về phía bên kia. Cứu người, hãy cứu người trước đi. Tuyết lở à, nơi đông bắc này của họ, một lần tuyết lở có thể chôn vùi bao nhiêu mạng người. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chạy đi. Thậm chí không ai quan tâm đến Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân đè nén sự nghi ngờ trong lòng, cô mím môi chạy theo, không lâu sau đã đến hiện trường tuyết lở. Nơi đó không phải là nơi nào khác, mà là một ngôi nhà được hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Ngôi nhà đó quanh năm không có người ở, thêm vào đó tuyết rơi khá dày. Ban đầu Tào Chí Phương định tìm một nơi nghỉ ngơi một lát. Là đội trưởng đội thanh niên tri thức, đương nhiên Hầu Đông Lai không đồng ý để cô ta vào ngôi nhà năm bảo đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 186. HTML. Thực sự ngôi nhà đó đã xuống cấp nghiêm trọng. Thêm vào đó ngôi nhà kia hướng lưng về phía mặt trời. Tuyết tích tụ bên trên cao tới 40-50 cm. Nếu đè bị thương người thì phải làm sao? Nhưng Tào Chí Phương nhất quyết muốn đi. Hầu Đông Lai kéo cũng không kéo được. Trong lúc hai người giằng co, sườn dốc phía sau ngôi nhà trước tiên vang lên một tiếng ầm ầm. Hai người vô thức quay đầu đi tìm tiếng động, nhưng tốc độ tuyết lở trên sườn dốc quá nhanh. Những đống tuyết tích tụ đột nhiên sụp đổ xuống, trực tiếp chôn vùi ngôi nhà đổ nát đó. Chỉ trong chớp mắt, hai người vừa nói chuyện ở cửa nhà đã bị tuyết lớn nhấn chìm. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Vẫn là Kiều Lệ Hoa phản ứng nhanh, cô ta hét lên một tiếng. Hầu Đông Lai nhìn thấy sắp lao vào, nhưng lại bị những xã viên bên cạnh kéo lại. Đừng vào, tuyết vẫn chưa lở hết. Nhìn tuyết kia, chỉ mới đổ một nửa, ngôi nhà năm bảo đó được xây dựa vào sườn dốc. Sườn dốc bị tuyết đè đổ sập xuống, một lần này không phải là đập vào ngôi nhà sao? Chôn mất người, lại còn chôn vùi hai người. Trong đó còn có người yêu của Kiều Lệ Hoa, cô ta ngẩn ra, khóc lóc nói. Cứu anh ấy, cứu họ với. Những xã viên xung quanh cũng muốn cứu. Nhưng người dân địa phương đều biết, tuyết lở một lúc nữa, ai dám vào. Không ai biết tuyết lở này còn xảy ra khi nào nữa, đừng vào đó cứu không được người. Chôn cả bọn họ thì sao? Có người phản ứng nhanh, quay đầu đi tìm lão bí thư. Còn Quý Minh Viễn nhìn một lúc rồi không do dự nữa mà lao thẳng vào. Bởi vì quan trọng hơn việc gọi người là phải cứu người trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, người nhanh hơn cả Quý Minh Viễn chính là Độc Nhãn. Những xã viên của đội sợ hãi Độc Nhãn, ông ta lại là người đầu tiên đến và cũng là người đầu tiên xông vào, hơn nữa còn xông vào mà không màng hậu quả. Vân Mộng Hạ Vũ, dường như ông ta không quan tâm đến việc sườn dốc phía sau ngôi nhà có bị tuyết lở lần thứ hai hay sụp đổ lần thứ hai không. Có đẻ xê, hắt, ế, tê người không, cứ đi thẳng vào như vậy, cách chương.